Ngự thiên tà thần, chương 276, sát nhân diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là cái này khuôn mặt xấu xí ra hỏa đáng giận. Nếu không phải hắn thịt nướng như thế thơm, chính mình làm sao lại cảm giác đói lạ. Võ giả sức ăn vốn là không nhỏ, tăng thêm ven đường đi đường đến bây giờ đều còn không có ăn uống gì. Càn khôn túi bên trong tuy nhiên có thực vật, thế nhưng là lại thế nào so ra mà vượt nóng hầm hập thịt nướng. Trang Dịch Thần mới mặc kệ nàng nhiều như vậy, đem trước mặt chừng 5 cân trâu rừng thịt quét sạch, vỗ vỗ cái bụng liền tiến vào trong lều vải. Đáng giận, thiếu nữ áo đỏ gặm có chút phát cứng rắn khối thịt. Ánh mắt không tốt nhìn qua lều vải. Vải thô lão giả 10 phần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hắn luôn cảm thấy một loại nào đó nguy cơ tựa hồ tại chậm rãi tới gần. Chỉ là mặc cho hắn đem chính mình thần niệm phát huy đến cực hạn, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Sắc mặt hắn biến đến càng thêm nghiêm trọng lên. Trong chướng bồng rất nhanh vang lên tiếng lẩm bẩm âm. Thiếu nữ áo đỏ trên gương mặt xinh đẹp vẻ tức giận càng đậm. Vải thô lão giả thở nhẹ một hơi, đối với thiếu nữ áo đỏ nói ra: "Tiểu thư, buổi tối có lão phu trực đêm, các người chấp nhận một đêm đi." Hắn theo càn khôn túi bên trong đem xe ngựa lấy ra. Thiếu nữ áo đỏ cùng nha hoàn chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe. Trong xe ngựa không gian tuy nhiên không nhỏ, nhưng lại không có cách nào có thể nằm xuống. Chỉ có thể dựa vào tại trên giường êm nghỉ ngơi. Vải thô lão giả khoanh chân tại đống lửa bàn ngồi xuống. Mắt nhắm chặt lấy. Bất quá thần niệm lại là bao giờ cũng duy trì cảnh giác. Trong chướng bồng, Trang Dịch Thần ánh mắt lại là mở tròn chia. Thần niệm không ngừng kéo dài đến bên ngoài trăm trượng. Đã vượt qua vũ tiến sĩ có khả năng đạt tới phạm vi. Thiếu nữ áo đỏ một hàng ba người có lẽ đã thành người truy sát mục tiêu. Mà hắn càng là hoài nghi hành sơn phủ phong tỏa cổng thành dị thường cử động cũng là bởi vì nàng này. Có thể hạ lệnh phong tỏa cổng thành, chỉ có phủ tôn, mà Yến quốc phủ tôn chí ít đều là phải có một vị thâm niên văn sư đảm nhiệm. Thâm niên văn sư tuy nhiên văn vị không kịp văn hào, nhưng là tại triều đình phân lượng phía trên chưa hẳn hội kém quá nhiều. Có thể khiến một phủ chi tôn làm ra phong tỏa cổng thành mệnh lệnh. Cái này thiếu nữ áo đỏ kẻ thù thế lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đương nhiên, nàng ra thế hẳn là cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Bất quá là 16-17 tuổi tuổi tác, liền có thể tu luyện tới vũ cử nhân cấp. So sánh dưới rất nhiều châu vũ thủ khoa, võ đạo thiên tài nhóm quả thực liền thành chê cười. Phải biết, nữ tử là không thể tham gia khoa cử, cũng không có tiếp nhận hồn khí quán thể cơ hội. Một tên nữ vũ cử nhân tu luyện tốc độ mặc dù nhanh, bất quá cũng muốn tiêu hao bao nhiêu tư nguyên mới có thể bồi dưỡng được. Giống như Thủy An Nhiên một dạng, nàng cũng là một cái đặc thù ngoại lệ. Cửa thành bốc cháy, tai bay vạ gió. Trang Dịch Thần cũng không muốn êm đẹp liền bị liên lụy. Cho nên theo thiếu nữ áo đỏ xuất hiện thời điểm, hắn hết thảy cử động đều là ngụy trang. Loại này thế gia hào môn báo thù, đối với liên lụy người vô tội đều là giết không tha. Đương nhiên, nếu là những người kia không đến trêu chọc hắn còn tốt. Nếu như lưu giữ ngay cả mình cùng một chỗ giết tâm tư, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái kia vải thô lão giả thực lực cũng cực kỳ cường đại. Xem chừng không sai biệt lắm có đỉnh phong vũ tiến sĩ thực lực. Khoảng cách võ sư cũng chỉ có cách xa một bước. Thần Long Đại Lục, đối với sư giả cùng hào người nhất cử nhất động, chúng thánh là nhìn rất gấp. Đến một lần sợ ma tộc cường giả đối với nhân tộc tinh nhuệ trong bóng tối ra tay. Thứ hai sợ xuất hiện thực lực cường đại nghịch tộc văn sĩ. Cho nên bất luận là sư giả vẫn là hào người, đều khó có khả năng chui vào chỗ tối tiến hành phục kích ám sát loại hình cử động. Trừ phi là tay cầm có thể che đẩy chúng thánh ý niệm thánh vật mới có thể làm được. Bất quá dạng này người đứng đầu thánh vật, liền xem như tìm khắp nhân tộc cũng tìm không ra quá nhiều. Dùng cái này suy đoán, liền xem như có người đến đây, cũng chỉ là vũ tiến sĩ loại tầng thứ này. Đương nhiên, vải thô lão giả tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là cũng chỉ là một người. Ba người thật bị tập kích, trừ phi hắn có thể quyết định thật nhanh đào tẩu, nếu không liền mệnh đều muốn nằm tại chỗ này. Tìm tới, Trang Dịch thần thần niệm rốt cục bắt được bốn trong vòng trăm trượng 10 cái nhẹ nhàng mà tràn ngập lực lượng hô hấp. Một tên tiến sĩ, hai tên vũ tiến sĩ cộng thêm 8 tên cử nhân. Trang Dịch thần rất nhanh phán đoán ra những người này thực lực. Không khỏi hơi hơi biến sắc, lấy có lòng không toan tính, thực lực lại mạnh gấp bội. Nếu như những người này thật động thủ, thiếu nữ áo đỏ ba người tuyệt đối khó có thể chạy thoát. Nếu như có thể nhìn đến cảnh tượng liền tốt, Trang Dịch thần thầm nghĩ lấy. Những người kia tựa hồ tại tiến hành một số động tác. Thần hồn nửa đường loại cảm ứng được hắn ý niệm, đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động động. Hồn khí làm sao sói mòn nhanh như vậy? Trang Dịch thần cảm giác được trong kinh mạch của mình hồn khí giống như bị một há to mồm cho không ngừng mút thỏa thích lấy. Vội vàng phục thêm một viên tiếp theo cực phẩm hồi khí đan. Trang Dịch thần thần niệm bên trong không hề có điểm báo trước xuất hiện một bộ hình ảnh. Dưới ánh trăng, 11 tên mặc lấy màu nâu đậm y phục giả hành người bịt mặt làm thành một vòng. Bên trong 8 người không ngừng hợp lực tại một chương thánh trang giấy bên trên viết lấy cử nhân cấp bậc đi nhanh thơ. Điệp ra thánh trang giấy. Thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Trang Dịch thần hơi hơi cảm giác được có chút giật mình. Cái gọi là điệp ra thánh trang giấy. Chính là từ bán thánh tự mình xuất thủ tại thánh trang giấy phía trên lưu lại một đạo pháp tắc. Có thể khiến hạ cấp chiến thi từ thông qua số lượng điệp ra thành là cao cấp chiến thi từ. Mà 8 tên cử nhân không ngừng mà thông qua nuốt đan dược bổ sung tài khí. Liều mạng điệp ra đi nhanh thơ. Kết quả cuối cùng cũng là hội sinh ra sư giả cấp bậc chiến thi từ. Thì ra là thế. Thật sự là nhọc lòng. Trang Dịch thần lập tức liền nghĩ minh bạch. Những người này chỗ sâu 4 trong vòng trăm trượng. Khiến vải thô lão giả trinh sát không đến. Lại lấy sư giả đi nhanh thơ ra thân đánh lén. Tất nhiên khiến vải thô lão giả trở tay không kịp. Bất quá, nếu thật là muốn giết chết ba người này. Tựa hồ cũng không cần phiền toái như vậy. Trừ phi là bọn họ muốn bắt người sống. Sư giả đi nhanh thơ gần thành. Một tên tay cầm văn bảo bút người bịt mặt thấp giọng nói ra. Trang Dịch thần tuy nhiên nghe không thấy thanh âm lại không hiểu minh bạch hắn đang nói cái gì. Liên tiếp kế hoạch theo người bịt mặt này trong miệng nói ra. Có thể nói là không chê vào đâu được. Không có chút nào sơ hở. Đến mức cái kia khuôn mặt xấu xí người. Trực tiếp oanh sát là được. Che mặt nam tử lớn nhất rồi nói ra. Đối với bọn hắn tới nói. Giết chết một cái đụng gặp bọn họ động thủ người qua đường. Quả thực là không có áp lực chút nào. Trang Dịch thần trong lòng hơi có chút tức giận. Trong lòng trầm ngâm chính mình đến cùng muốn hay không quản chuyện này. Che mặt tiến sĩ lời nói cố nhiên để hắn không vui. Nhưng là thiếu nữ áo đỏ quá mức điêu ngoa hắn cũng có chút chán ghét. Loại này thiên kim đại tiểu thư từ trước đến nay là bị làm hư. Từ nhỏ đều là lấy chính mình làm trung tâm. Một khi không hợp nàng ý, chính là ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Sau nửa canh giờ, động thủ, che mặt tiến sĩ lớn nhất rồi nói ra. Thùng xe bên trong, thiếu nữ áo đỏ cau mày. Cũng không có bao nhiêu buồn ngủ. Nàng tính cách tuy nhiên điêu ngoa một số. Nhưng lại là cực kỳ người thông tuệ. Nếu không cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền thành thì vũ cử nhân. Lần này trở lại kinh thành, tựa hồ có chút không tốt lắm. Mà lại, hành sơn phủ bỗng nhiên phong trấn cổng thành, càng là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu. Cách chương.